ngay tại quảng trường phụ cận. Trên quảng trường nhiều người như vậy, cương thi liền cắn chính ngươi. Đúng vậy a, ta cũng không biết vì cái gì. Chu Cửu Giới nhìn xem cổ viện trưởng trong cổ vết thương, quả nhiên là hàm răng ngấm. Chu Cửu Giới cười cười, lắc đầu nói cổ viện trưởng, đây không phải thực cương thi, là có người giả trang đấy. Không thật sự. Ừ. Thiệt giả cương thi là có khác nhau đấy. Thực cương thi trên người mang một loại thi khí. Hơn nữa mang theo hũ đột. Cắn bị thương ngươi cương thi nếu như là thật sự. Thương thế của ngươi miệng chung quanh có lẽ đã hóa nùng mũ. Hơn nữa đã xảy ra bệnh biến. Có thể miệng vết thương của ngươi đến nay còn có thể nhìn ra hình dáng. Miệng vết thương cơ bắp đỏ tươi. Không có dấu hiệu trúng đột. Nghe chú bác sĩ vừa nói như vậy ta an tâm. Cổ viện trưởng, ngươi biết là ai cắn cho ngươi sao? Cổ viện trưởng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn mặc dù không có nói chuyện, trong đầu lại nghĩ tới một người. Bởi vì chẳng qua là ngoại thương, cổ viện trưởng phóng khoáng tâm. Có đôi khi thật sự của chúng ta sống ở một loại tinh thần bên trong, người thân thể hội chịu tâm tính chi phối. Cổ viện trưởng vốn nằm ở trên giường. Liền nảy sinh cũng dậy không nổi. Nhưng là nghe xong mình không phải là bị cương thi cắn đấy. Lập tức liền ngồi dậy. Vừa rồi, hắn toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí liên tưởng đến chết, hiện tại thần sắc bình thường. Hộ sĩ vội nói viện trưởng, ngươi đừng vội, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương a. Hộ sĩ dùng bình thường ngoại thương phương thức xử lý. Giúp đỡ cổ viện trưởng xử lý bị người cắn qua miệng vết thương. Sau đó băng bó. Cổ viện trưởng rơi xuống giường bệnh. Đối với Chu Cửu Giới nói được rồi. Chu chủ nhiệm, không sao, ngươi đi công tác a. Nói xong, cổ viện trưởng liền đi ra ngoài. Cổ viện trưởng trở lại văn phòng, lập tức cho Sa Tam gọi điện thoại. Hắn bị người cắn về sau. Trực tiếp đi khám gấp. Sa Tam còn không biết. Nếu như hắn biết rõ, nhất định sẽ trước tiên đi đến khám gấp. Sa Tam đường đi điện thoại về sau. Vội vội vàng vàng mà đi vào viện trưởng văn phòng. Ngẩng đầu. Chứng kiến viện trưởng trong cổ cuốn quýt lấy băng gạc. Sững sờ hỏi cổ viện trưởng. Người đây là. Cổ viện trưởng nhàn nhạt nói Sa chủ nhiệm, ngươi có phải hay không biết rõ còn cố hỏi a? Ta không biết a. Viện trưởng, người cổ làm sao vậy? Được rồi, ngươi cũng đừng biểu diễn, ta biết là ngươi. Cổ viện trưởng tưởng rằng Sa Tam cắn được hắn, bởi vậy mới đem Sa Tam gọi tới. Sa Tam lại trượng hai hòa thượng, sờ không tới ý nghĩ. Trong huyện chúng ta trừ ngươi ra, ai còn trang phục qua cương thi? Sa Tam lắc đầu không ai rồi, chỉ một mình ta. Cái kia chính là rồi, ta rạng sáng đứng lên tản bộ, bị giả cương thi cắn, chẳng lẽ không phải ngươi? Không, không phải. Sa Tam dọa đến sắc mặt đại biến viện trưởng, ta làm sao dám làm loại sự tình này đâu? Ngươi chuyện gì làm không được, chất bảo quản từ đi vào bán, ngươi cho rằng ta không biết sao? Chính giữa ngươi đã ăn bao nhiêu chỗ tốt? Sa Tam đổ mồ hôi xoét mà ra rồi. Hắn cho rằng thần không biết hủy không hay. Không nghĩ tới cổ viện trưởng tin tức linh thông. Rõ ràng đã biết hắn tất cả hành động. Viện trưởng ta. Ta cũng là vì hiếu kính người, người yên tâm, những cái kia đều có người một phần. Chức bảo quản sự tình. Ta hôm nay không muốn nhiều lời. Sa chủ nhiệm. Ngươi thành thành thật thật thẳng thắn. Đến cùng phải hay không ngươi cắn ta? Không phải ta, tuyệt đối không lạc, viện trưởng, có phải là thật hay không đang cương thi cắn người? Không phải, vừa rồi Chu chủ nhiệm đã cho ta xem đã qua, hắn hủy bỏ cương thi. Vậy sao, cái kia? Chẳng lẽ nói trừ ta ra còn có người giả trang cương thi? Ý của ngươi là cái này giả cương thi thật không phải là ngươi? Không phải ta, tuyệt đối không là ta, viện trưởng, liền là ta mà nói. Ta cũng sẽ không cắn ngươi a. Cái kia sẽ là ai chứ? Cổ viện trưởng nghĩ đến cái kia giả cương thi dáng người, cảm thấy nếu so với Sa Tam cái đầu cao một chút, béo một ít. Lại nói Chu Cửu Giới đi vào văn phòng dạo qua một vòng, liền về nhà. Hắn muốn cùng Thường Nguyệt cùng đi cục dân chính tiến hành kết hôn thủ tục. Nhưng là chờ hắn đến nhà ở bên trong, phát hiện người đi nhà trống, Thường Nguyệt đã đi rồi. Lưu cho hắn chỉ có một phong thơ. Giới ca, ta càng nghĩ hay là rời khỏi tốt, ta và ngươi chỉ có một đoạn duyên, sẽ không đến già đầu bạc đấy. Chu Cửu Giới ngơ ngác nhìn tín. Ta mặc dù biết ngươi yêu thích ta, thế nhưng là ta cũng biết ngươi thực chất bên trong cũng là oa thiếp thiên thiên tỷ tỷ đấy. Ngươi cùng nàng mới là trời sinh một đôi. Mà ta chẳng qua là ngươi tình cảm trong khách qua đường. Đã từ biệt. Giới ca, ngươi muốn tìm ta, không nên hỏi ta đi nơi nào. Không nên gọi điện thoại cho ta. Ta đem thẻ điện thoại nghiêng xuống dưới. Thiên hạ to lớn, trời cao biển rộng. Ta không thể như vậy trong nhà ở lại. Ta còn trẻ, có lẽ có sự nghiệp của mình, có lẽ đi nhân sinh của mình. Chúc ngươi cùng thiên thiên tỷ cả đời hạnh phúc. Nếu không có chữ viết là Thường Nguyệt đấy. Nếu không có tín liền tại trong nhà của mình. Chu Cửu Giới như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh chuyện như vậy. Từ ngày hôm qua đến hiện tại, hắn vẫn cảm thấy Thường Nguyệt như thay đổi một người tự như. Không nghĩ tới nàng có thể như vậy làm. Thường Nguyệt lựa chọn lại để cho Chu Cửu Giới không hề chuẩn bị tâm lý, tương đương cho hắn một cái đột nhiên tập kích. Chu Cửu Giới ngây người sau nửa ngày mới nổi điên giống như mà liền xông ra ngoài. Hắn thi triển thân pháp, võ nghệ cao cường, rất nhanh đã đến nhà ga. Từng chiếc xe đã đi ra nhà ga. Chu Cửu Giới trong đám người tìm kiếm lấy, không có Thường Nguyệt bóng dáng. Một chiếc xe khai ra nhà ga, đang phải ly khai. Chu Cửu Giới phi thân vừa rơi xuống, ra hiện tại xe phía trước. Trên xe hành khách cùng lái xe đều sợ tới mức la hoảng lên, Chu Cửu Giới một chưởng đẩy ra, xe chậm rãi dừng lại. Có người gọi là Chu bác sĩ. Lái xe cũng nhận thức Chu Cửu Giới, bề bộ mở cửa xe hỏi Chu bác sĩ, người đây là muốn. Chu Cửu Giới không nói gì, hắn lên xe đến, ánh mắt quét một lần, không có phát hiện Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới thất lạc mà đi xuống xe. Hắn liên tiếp ngăn cản mấy chiếc xe, đều không có Thường Nguyệt bóng dáng. Chu Cửu Giới chán nản, thất vọng ngồi ở ven đường. Hắn biết rõ, chính mình đã tới chậm, Thường Nguyệt cưỡi xe đã lái đi. Chu Cửu Giới hướng trong không khí bắt một chút, ngửi được Thường Nguyệt khí tức. Nhưng là hắn tìm ra một đường ngắn về sau, khí tức sẽ không nghe thấy. Bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố nối thẳng Nam Bắc, hướng Bắc, đi Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, cùng với ba tỉnh Đông Bắc, địa phương nhiều lắm, không cách nào xác định. Trên thực tế, Thường Nguyệt cũng không có đi, nàng ngay tại nhà ga ở bên trong. Chẳng qua là Thường Nguyệt ngồi ở một chiếc xe taxi ở bên trong. Lái xe hỏi nàng, cô nương, ngươi muốn đi đâu? Thường Nguyệt nói chờ một lát a. Lái xe cho rằng nàng phải đợi một người. Thường Nguyệt hoàn toàn chính xác đang đợi người. Nàng mặc dù cho Chu Cửu Giới để lại tín, mặc dù không cho hắn tìm đến mình, nhưng là nàng biết rõ Chu Cửu Giới chứng kiến tín sau nhất định sẽ đến đấy. Quả nhiên Chu Cửu Giới đã đến. Tại xe taxi về sau, Thường Nguyệt nhìn xem Chu Cửu Giới ở đằng kia chút ít đường dài xe khách bên trên ra ra vào vào đấy. Nước mắt im ắng mà chảy xuống. Nhìn xem Chu Cửu Giới lo lắng thần thái cùng vội vàng thân ảnh. Có nhiều lần, Thường Nguyệt thậm chí nghĩ nhảy xuống. Nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi Dương Thái Thái cho nàng gọi điện thoại. Thường Nguyệt, ta nghe nói ngươi là oa thiết Chu bác sĩ đấy. Ta không biết ngươi cùng Thiên Thiên ai càng oa thiết Chu bác sĩ. Nhưng là ta muốn nói là nếu như Chu bác sĩ cùng ngươi kết hợp, hắn cả đời này có thể sẽ bình bình đạm đạm xuống dưới. Ta nghe nói Chu Cửu Giới có một cái vĩ đại lý tưởng. Hắn muốn trở thành toàn Trung Quốc ưu tú nhất bác sĩ. Trở thành tế thế cứu dân gian y. Thế nhưng là muốn đạt tới cái lý tưởng này cũng không phải là một câu sự tình. Xã hội bây giờ, ngươi muốn trở thành minh tinh còn phải có người đóng gói đâu rồi. Bởi vậy Chu bác sĩ con đường này là không dễ đi. Nghe nói ngươi hiện tại liền chính thức công tác cũng không có. Đi theo Chu bác sĩ bên người, chỉ có thể liên lụy hắn, không cách nào trợ giúp hắn đạt thành mục tiêu. Mà nhà của ta Thiên Thiên liền không được. Cha mẹ của nàng đều là thành công nhân sĩ. Cái này ngươi có lẽ thừa nhận. Chỉ cần Chu bác sĩ cùng Thiên Thiên kết hôn, ta cùng lão Dương có thể trợ giúp hắn đạt thành nguyện vọng của hắn. Yêu cũng không hẳn như vậy có được, càng không phải là chiếm dụng. Kỳ thật, yêu một người muốn cho hắn hạnh phúc, vô luận ở bên cạnh hắn hay là tại phía xa chân trời góc biển, chỉ cần vì hắn tốt, muốn làm ra sáng suốt lựa chọn đấy. Dương Thái Thái đoạn văn này đối với Thường Nguyệt ảnh hưởng rất lớn. Nàng vốn là đang do dự, nghe xong trầm tư thật lâu. Nhớ tới Liễu Thiên Thiên, nàng có chút tự ti mặc cảm. Cùng Liễu Thiên Thiên so sánh với, nàng vô luận tướng mạo, tính cách, gia đình địa vị, công tác cùng năng lực đều có chút không bằng. Yêu một người muốn cho hắn hạnh phúc, vô luận ở bên cạnh hắn hay là tại phía xa chân trời góc biển. Thường Nguyệt lầm bầm tự hỏi Dương Thái Thái mà nói. Nàng tự nhiên biết rõ Chu Cửu Giới lý tưởng. Nhưng là hắn nếu muốn thực hiện lý tưởng của mình, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Thậm chí con đường này so Vạn Lý Trường Chinh cũng khó khăn. Hắn bây giờ còn chỉ là một cái tiểu chủ nhiệm, liền Sa Tam đều không có cạnh tranh qua, như thế nào trở thành thiên hạ gian y? Chính mình độ mạnh yếu quá nhỏ, thật sự không giúp được hắn nhiều ít bề bộn. Ở bên cạnh hắn, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Trên sinh hoạt dựa vào hắn nuôi, giá trị của mình không cách nào thể hiện. Nghĩ tới đây, Thường Nguyệt mới hạ quyết tâm rời khỏi Chu Cửu Giới tìm kiếm nhân sinh của mình. Nhưng là Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới dù sao tình cảm thâm hậu, cái này vừa ly khai như thế nào cam lòng cho. Nàng tại xe taxi ở bên trong nhiều lần thậm chí nghĩ chạy ra đi ôm lấy Chu Cửu Giới, không bao giờ nửa buông ra. Nhưng là lý trí nói cho nàng biết, nếu như mình không vượt qua quyết tâm đến, liền không cách nào cho Chu Cửu Giới tốt hơn hạnh phúc. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt thẳng đến Chu Cửu Giới mờ mịt rời khỏi, nàng cũng không có xuống. Tài xế xe taxi hỏi cô nương, ngươi còn có đi hay không? Chu Cửu Giới một ngón tay tỉnh thành phương hướng đi thôi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 342 âu yếm người nụ hôn. Chương 342 âu yếm người nụ hôn. Mấy ngày nay, Chu Cửu Giới tâm tình một mực không tốt lắm. Trà không tư, cơm không muốn đấy. Liễu Thiên Thiên đến xem hắn, thấy bộ dáng của hắn vô cùng đau lòng, nói Chu đại ca, ta biết rõ ngươi thấp thỏm nhớ mong Thường Nguyệt, thế nhưng là Thường Nguyệt là hạ quyết tâm đi. Hơn nữa, nàng cũng không phải tiểu hài tử, ngươi còn lo lắng cái gì? Chu Cửu Giới ngẫm đầu trừng mắt nàng. Liễu Thiên Thiên kinh ngạc, ngươi, ngươi vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Nếu không phải ngươi, Thường Nguyệt có khả năng khai mở ta sao? Chu Cửu Giới trong giọng nói có chút oán hận. Liễu Thiên Thiên thở dài một tiếng, Chu đại ca, chuyện này ta cũng là từ mụ mụ trong miệng biết rõ đấy. Ta biết rõ là mụ mụ không đúng. Muốn không phải là của nàng một phen lời nói, Thường Nguyệt có lẽ không sẽ rời đi ngươi. Đối với ngươi, ta thật sự không nói gì. Ta thừa nhận mình thích ngươi, nhưng là ta là biết rõ ngươi cùng Thường Nguyệt quan hệ. Ta cùng Thường Nguyệt quan hệ ngươi cũng biết. Ta như thế nào nhẫn tâm chia rẽ các ngươi đâu này? Chu Cửu Giới nhìn xem nàng hơi có vẻ ủy khuất mặt, nói thật xin lỗi, là ta trách lầm ngươi. Không, ngươi nói rất đúng. Mặc dù ta không có đối với Thường Nguyệt muội muội nói lời gì, nhưng là đang là do ở sự hiện hữu của ta mới khiến cho Thường Nguyệt muội muội rời khỏi. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, kỳ thật nếu như đơn thuần là ngươi oa thiết ta mà nói, Thường Nguyệt cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Nàng đã nhìn ra trong nội tâm của ta cũng có ngươi bóng dáng. Thật vậy chăng? Liễu Thiên Thiên thốt ra, nói xong nhịn không được ngọc diện đỏ lên. Chu Cửu Giới gật gật đầu, ta không thể không thừa nhận, ngươi bóng dáng đã khắc sâu tại nội tâm của ta bên trong. Mặc dù ngươi cho cảm giác của ta còn xa xa không có đạt tới Thường Nguyệt tình trạng, nhưng là ngươi đối với ta ảnh hưởng là cực lớn đấy. Cũng không biết Thường Nguyệt muội muội đi nơi nào. Liễu Thiên Thiên trong nội tâm nổi lên một cổ ngọt hương vị. Đây là Chu Cửu Giới lần thứ nhất cùng hắn lộ ra trong nội tâm lời nói. Nàng trước đó lần thứ nhất chơi mất tích vừa đi chính là trải qua nhiều năm, ai? Nói xong, Chu Cửu Giới thở dài một tiếng. Liễu Thiên Thiên nói, Chu đại ca, mấy ngày nay tâm tình của ngươi quá kém, cơm cũng không ăn, cảm giác cũng ngủ không ngon. Cái này không thể được. Ngươi chờ, ta làm cho ngươi chút ít cơm. Người không ăn cơm là không được. Nói xong, Liễu Thiên Thiên đi vào phòng bếp. Nàng phát hiện phòng bếp trong tủ chén giữ lại một ít tờ giấy, phía trên ghi chú rõ Chu Cửu Giới thích ăn đồ ăn cùng rau quả cùng. Liễu Thiên Thiên biết rõ, đó là Thường Nguyệt lưu lại đấy. Nàng không khỏi là Thường Nguyệt cẩn thận mà cảm động. Xem ra, hay là Thường Nguyệt hiểu rõ Chu Cửu Giới. Liễu Thiên Thiên dựa theo Thường Nguyệt lưu lại tờ giấy, cho Chu Cửu Giới làm một chén trứng mì xào, lại làm một chén ba tươi sống súp. Mặt cùng súp đã bưng lên, Chu Cửu Giới nhìn thoáng qua, lộ ra ánh mắt kỳ dị. Mau thừa dịp ăn nóng a, Liễu Thiên Thiên nói. Chu Cửu Giới nhìn xem mặt cùng súp, đột nhiên lách mình đi vào phòng bếp. Sau đó lại thất lạc mà đi trở về. Nói Thiên Thiên, làm sao ngươi biết ta thích ăn cái gì? Ta còn tưởng rằng Thường Nguyệt giấu ở trong phòng bếp đâu. Liễu Thiên Thiên không có giấu diêm hắn là Thường Nguyệt nói cho ta biết đấy, nàng để lại tờ giấy. Chu Cửu Giới ngây người sau nửa ngày, nói xem ra, nàng là quyết ý rời khỏi ta. Chu đại ca, ngươi nhanh ăn đi, đây là Thường Nguyệt tâm ý a. Chu Cửu Giới gật gật đầu, ta ăn, ta sẽ toàn bộ ăn đấy. Chu Cửu Giới mặc dù vài ngày chưa ăn cơm rồi, nhưng là cũng không thấy đói bụng, bởi vì hắn tâm tình không tốt. Làm một người tâm tình không tốt lúc là ăn không ngon đấy. Mặc dù cho dù tốt đồ ăn, trong mắt hắn cũng như cứt chó. Chu Cửu Giới chậm rãi ăn cơm trứng chiên, trong cơm có một cổ tình ý dạt dào tại bắt đầu khởi động. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện, phản phất Thường Nguyệt đang ngồi ở trên ghế salon nhìn qua hắn bật cười. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Hắn đứng lên, chậm rãi đi tới, mạnh mẽ ôm lấy Thường Nguyệt, lầm bầm kêu lên, Thường Nguyệt, ngươi đã trở về. Thật tốt quá, ngươi không thể sẽ rời đi ta. Bị Chu Cửu Giới ôm lấy không phải Thường Nguyệt mà là Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên mặc dù ưa thích Chu Cửu Giới, lại là lần đầu tiên bị hắn như thế ôm, nhịn không được một hồi bối rối. Đồng thời trong nội tâm cũng có vài phần ưa thích. Chu đại ca, là ta, Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên dù sao cũng là ngại ngùng nữ tử. Chu Cửu Giới kinh ngạc, ảo giác biến mất, chỉ thấy Liễu Thiên Thiên hai gò má phấn hồng, bị chính mình ôm vào trong ngực. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian buông tay ra, lui trở về, nói Thiên Thiên, thực xin lỗi ta. Ta vừa rồi ăn cơm trứng chiên nhớ tới Thường Nguyệt. Liễu Thiên Thiên thấp giọng nói, không có sự tình, ta không trách ngươi. Liễu Thiên Thiên nói xong, trong lòng có chút hối hận vì cái gì vừa rồi chính mình điểm tỉnh hắn. Bị hắn nhiều ôm trong chốc lát không tốt sao? Nghĩ vậy, nàng vụng trộm ngẫm đầu, chứng kiến Chu Cửu Giới đang cúi đầu ăn cơm. Hắn mỗi lần ăn một miếng đều giống như đang suy nghĩ gì. Ăn vào cuối cùng, Liễu Thiên Thiên phát hiện có ống ánh nước mắt từng giọt một rơi vào trong chén. Chu Cửu Giới rõ ràng khóc. Liễu Thiên Thiên sợ tới mức tranh thủ thời gian đứng dậy, ôm lấy Chu Cửu Giới eo nói, Chu đại ca, ngươi đừng như vậy. Ngươi tiếp tục như vậy hội tổn thương thân thể của mình đấy. Chu Cửu Giới lầm bầm nói, Thiên Thiên, ngươi nói Thường Nguyệt còn có thể trở về sao? Sẽ nhớ, nhất định sẽ đấy, nàng không có ly khai ngươi đấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu đại ca, ngươi sẽ đem súp uống à? Chu Cửu Giới gật gật đầu, đem súp uống. Liễu Thiên Thiên thấy hắn ăn cơm, nhẹ nhàng thở ra, nói, Chu đại ca, ngươi có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Ta không sao. Ngươi đã vài ngày không có chợp mắt. Đi nghỉ ngơi một chút a. Thường Nguyệt muội muội trở về, cũng không hy vọng chứng kiến ngươi bộ dáng bây giờ. Ừ, ngươi nói rất đúng, ta nghe lời ngươi. Chu Cửu Giới đi vào phòng ngủ, nằm xuống. Liễu Thiên Thiên gặp Chu Cửu Giới nằm ngủ, liền đi trở về. Ngày hôm sau, Liễu Thiên Thiên lại đến thăm Chu Cửu Giới. Nàng vừa vào cửa, liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi rượu. Liễu Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lại, Chu Cửu Giới đang ngồi trên sàn nhà, một tay khoác lên trên ghế salon, một tay cầm lấy chai rượu, đang từng ngụm mà hướng trong mồm rót lấy. Liễu Thiên Thiên tranh thủ thời gian chạy tới, đã nắm chai rượu nói, Chu đại ca, ngươi không thể uống nữa. Nhìn bộ dáng của ngươi, đã uống nhiều quá. Đem bình rượu tử cho ta. Ta không uống nhiều. Chu đại ca, ta biết rõ ngươi tâm tình không tốt, có thể ngươi là bác sĩ, nên biết uống nhiều rượu không tốt. Ta không uống nhiều, thật không có. Xem ánh mắt của ngươi, đã thành sư tử ở bên trong, miệng cũng bất lợi rơi xuống, còn không có uống nhiều. Thật sự, ta không có. Không có uống nhiều. Nói xong, Chu Cửu Giới đứng lên, nghĩ đoạt chai rượu. Nhưng là, hắn khởi thân, liền thoáng cái ngã vào trên ghế salon. Liễu Thiên Thiên tranh thủ thời gian đi nâng hắn. Chu Cửu Giới lại thừa cơ đã nắm chai rượu. Đông đông đông. Lại là mấy miệng lớn uống vào. Liễu Thiên Thiên vừa nhìn, một bình rượu hầu như thấy đáy. Ngươi! Liễu Thiên Thiên một đập đủ Chu đại ca, ngươi đây là đang lãng phí chính mình. Chu Cửu Giới cười hắc hắc, đột nhiên ngồi ngay đó, đầu một cúi trong miệng không biết lầm bầm đang nói gì đó. Liễu Thiên Thiên tranh thủ thời gian nói Chu đại ca, đi nghỉ ngơi a, ngươi uống quá nhiều. Nói xong, Liễu Thiên Thiên đem Chu Cửu Giới nâng đỡ lên giường. Liễu Thiên Thiên trở lại phòng khác, thu thập trên bàn trà đồ ăn, sau đó cắm sạch một cái hoa quả, đi vào trong phòng ngủ. Chu Cửu Giới nằm lì ở trên giường, con mắt nhắm, tay trái đang từ từ mà đưa. Liễu Thiên Thiên bắt lấy tay của hắn, nhẹ giọng hỏi Chu đại ca, ngươi muốn cái gì a? Là muốn uống nước ấy ư, hay là ăn trái cây? Chu Cửu Giới mí mắt không dơ lên, say khướt nói thường nguyệt, thường nguyệt. Liễu Thiên Thiên trong nội tâm than thở, nói thường nguyệt sẽ trở lại. Thường nguyệt, thường nguyệt. Chu Cửu Giới đột nhiên cầm ngược ở Liễu Thiên Thiên tay, kêu lên thường nguyệt. Ngươi đã về rồi. Thật tốt quá. Ta không cho phép ngươi lại đi. Không cho phép. Nói xong, Chu Cửu Giới một tay lấy Liễu Thiên Thiên kéo ngã xuống giường, sau đó hai tay ôm nàng, lại không buông ra. Trong nháy mắt đó, Liễu Thiên Thiên trong đầu nghĩ tới rất nhiều ý niệm trong đầu. Nhưng là, cuối cùng, nàng hay là vẫn không nhúc nhích. Lặng yên nhìn trước mắt như vậy mình thích nam nhân. Chu Cửu Giới lầm bầm nói ngươi không cần đi rồi, được không? Đáp ứng ta, không cần đi rồi. Liễu Thiên Thiên gật gật đầu, ừ một tiếng. Chu Cửu Giới khó miệng lộ ra mỉm cười, đột nhiên cúi đầu tại Liễu Thiên Thiên phần môi hôn một chút. Liễu Thiên Thiên á một tiếng, nàng nghĩ đẩy ra Chu Cửu Giới, trong lòng đã có cái ý niệm trong đầu ngăn trở chính mình. Nhưng là Liễu Thiên Thiên thân thể hay là bản năng quẩy người một cái. Chu Cửu Giới cảm thấy cánh tay siết chặt, nói thường nguyệt, đừng rời bỏ ta. Liễu Thiên Thiên bất động, trong miệng á một tiếng. Chu Cửu Giới hai tay ôm qua đầu lâu của nàng, lần nữa hôn nàng. Đậm đặc mùi rượu lại để cho Liễu Thiên Thiên có gan cảm giác hít thở không thông. Nàng nghĩ đẩy ra Chu Cửu Giới, rồi lại không đành lòng, đành phải do hắn hôn. Thời gian dần trôi qua, nam tử kia dày đặc hô hấp cùng dày đặc nụ hôn kích thích Liễu Thiên Thiên trong lòng đứt dục niệm. Đối với Liễu Thiên Thiên mà nói, đã rất lâu không có hưởng thụ qua nam nhân hôn. Thực tế bị trong nội tâm đàn ông thích nhất ôm ấp lấy. Loại cảm giác này là nội tâm của nàng khát vọng đấy. Hôn, nhất là âu yếm người nụ hôn, có thể hòa tan hết thảy. Huống chi Liễu Thiên Thiên như là hạn hán đã lâu sa mạc, nàng khát vọng trời hạn gặp mưa, khát vọng mưa móc. Nàng mặc dù xuất thân thư hương thế gia, mặc dù chịu qua giáo dục cao đẳng, mặc dù rụt rè điềm đạm nho nhã, nhưng là nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa là bình thường nữ nhân. Nàng có nhu cầu, có dục niệm, có khát vọng. từ khi Quan Trường Vân sau khi qua đời, Liễu Thiên Thiên sẽ đem chút ức đặt ở đáy lòng. Cho dù ở cái nào đó đêm tối, chúng cùng một chỗ ẩn lên đến, nàng cũng sẽ toàn lực đem chúng đè xuống. Hiện tại, chúng lần nữa hiện đi lên. Hơn nữa thế tới so trước kia mỗi một lần đều hung mãnh gấp trăm lần. Giữa một thoáng đem Liễu Thiên Thiên rụt rè, điềm đạm nho nhã cùng lý trí bao vây lại. Nếu như không có Chu Cửu Giới tại trước mặt, có lẽ Liễu Thiên Thiên còn có thể bằng vào lý trí đem Tam Đại Tâm Ma đè xuống. Nhưng là nàng bây giờ lý trí như là sông lớn trong lơ là, bị xông lên mà tán. Liễu Thiên Thiên ý nghĩ từng đợt chỗ trống. Trong lúc đó, nàng cảm giác được Chu Cửu Giới hai tay đã thăm dò vào bên trong quần áo của mình. Đúng là sáu nguyệt thiên, Liễu Thiên Thiên trên người chỉ mặc một bộ áo ngoài. Chu Cửu Giới nhẹ tay tùng trượt nhập chui vào trong nội y cầm Liễu Thiên Thiên hai vú. Liễu Thiên Thiên linh đài sáng ngời, đều muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Mà vào lúc này, Chu Cửu Giới lại đột nhiên trở mình ghé vào trên người của nàng, sau đó đầu hơi cúi. Liễu Thiên Thiên liền cảm thấy bộ ngực của mình bị miệng của hắn chăm chú mà ngậm lấy. A! Liễu Thiên Thiên nhịn không được cởi âm thanh mà ra. Thoáng chốc, linh đài một đám mây đen lăn qua. Cái kia một tia duy nhất lóe lên quang đã bị chôn vùi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 343 xung hỷ. Chương 343 xung hỷ theo Chu Cửu Giới miệng mút vào. Liễu Thiên Thiên trong lòng đứt dục niệm không ngừng hướng dâng lên di chuyển. Chỉ cảm thấy cổ họng từng đợt không nói ra được tư vị. Rốt cuộc, Liễu Thiên Thiên rên rỉ lên tiếng. Vô ý thức mà thò tay vây quanh ở Chu Cửu Giới cổ, thậm chí ma sát tóc của hắn. Chu Cửu Giới dọn ra một tay, cực kỳ nhanh cởi váy của nàng, túm đi đồ lót, sau đó dò xét tại hạ thể của nàng bên trên. Liễu Thiên Thiên bản năng hai chân kẹp lấy Chu Cửu Giới tay. Nhưng theo Chu Cửu Giới nụ hôn, Liễu Thiên Thiên chậm rãi mở ra hai chân. Chu Cửu Giới bỏ quần của mình, mạnh mẽ đem hạ thể của mình vọt vào Liễu Thiên Thiên trong cơ thể. Lần này, giống như nhớ bổng kích, Liễu Thiên Thiên thanh tỉnh rất nhiều. Nàng tranh thủ thời gian kêu lên Chu đại ca, đừng như vậy, đừng. Nhưng lạc, say rượu Chu Cửu Giới, nào biết đâu nàng là Liễu Thiên Thiên. Huống chi, lúc này, Chu Cửu Giới đã tiến nhập Liễu Thiên Thiên. Đảm nhiệm nàng hô cái gì? Trong lỗ tai căn bản là nghe không được. Thầm nghĩ cho Thường Nguyệt mang đến hưởng thụ, cũng phát tiết chính mình mấy ngày qua tương tư tình cảnh. Chu Cửu Giới cuồng phong như mưa rào đánh thẳng vào Liễu Thiên Thiên. Ngay từ đầu, Liễu Thiên Thiên vẫn còn kêu. Nhưng lạc chưa được vài phút, nàng lần nữa bị Chu Cửu Giới mang cho nàng khoái cảm mà che mất lý trí. Làm linh đài ánh sáng bị mây đen vật che chắn về sau, Liễu Thiên Thiên đầy trong đầu chỉ còn lại có nhu cầu, dục niệm cùng khát vọng. Tại Chu Cửu Giới trùng kích xuống, nàng rốt cuộc lần nữa rên rỉ lên. Cái loại này phát ra từ nội tâm tiếng kêu, đại biểu cho nàng vui thích, nàng khoái cảm. Nàng không cách nào thuyết minh nội tâm. Không biết đã qua bao lâu thời gian, mưa qua vân thu, hết thảy yên tĩnh trở lại. Mây đen dần dần tản đi. Liễu Thiên Thiên nằm ở trên giường, linh đài càng ngày càng sáng. Mắt của nàng góc một mảnh ẩm ướt, trên gương mặt ướt sũng đấy. Vừa rồi từng màn vẫn còn trước mắt, thân thể mang cho cảm giác của nàng còn chưa biến mất. Nàng không biết mình là vui mừng, là lo, buồn, là oán. Chu Cửu Giới điên cuồng qua đi, ra một thân đổ mồ hôi, rượu mời cũng đi không ít. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Đột nhiên chứng kiến nằm tại trong lòng ngực của mình nữ tử không phải Thường Nguyệt lúc. Nhịn không được a một tiếng. Chu Cửu Giới ngồi dậy, ngơ ngác nhìn qua Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên cũng ngồi dậy, kéo qua áo ngoài của mình, đắp lên người, đột nhiên ô ô mà khóc. Cái này, đây là có chuyện gì? Chu Cửu Giới sờ lên đầu. Còn chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa rồi đem nhân gia trở thành Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới nghĩ tới. Đúng vậy a. Hắn vừa rồi vẫn cho là Thường Nguyệt đã trở về. Cho nên mới hưng phấn như vậy. Nguyên lai. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian mặc vào quần cầm lấy Liễu Thiên Thiên tay nói Thiên Thiên ta. Ta đáng chết ta. Liễu Thiên Thiên cắn môi, lặng yên mặc quần áo tử tế, sau đó rời đi. Chu Cửu Giới nằm ở trên giường, đứt quãng, hắn còn có thể nhớ tới vừa rồi một màn. Thông qua hồi tưởng, hắn cảm giác ra Liễu Thiên Thiên cùng Thường Nguyệt bất đồng đến. Thường Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ lúc. Cho tới bây giờ là có vài phần chủ động đấy. Mà Liễu Thiên Thiên cùng tính cách của nàng giống nhau. Điềm đạm nho nhã mà rụt rè. Hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Muốn là mình không uống rượu tự nhiên có thể cảm giác ra bất đồng. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đánh cho chính mình một cái tát nếu không uống rượu. Chính mình có thể nào làm ra loại này thực xin lỗi Liễu Thiên Thiên sự tình đến. Liễu Thiên Thiên là Chu Cửu Giới trong suy nghĩ thần. Có thể nói, ảnh hưởng Chu Cửu Giới tâm trí thay đổi nữ tử chính là Liễu Thiên Thiên. Chính mình rõ ràng điếm ô Thiên Thiên đích thanh bạch, vậy phải làm sao bây giờ? Chạng vạng tối thời điểm, Chu Cửu Giới còn đang ngơ ngác mà sững sờ. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Tiếp nghe là Dương Thái Thái đánh tới. Muốn hắn ngay lập tức đi Dương gia. Có chuyện quan trọng nói chuyện. Chu Cửu Giới nội tâm bất an mà đi tới Dương gia. Vừa vào cửa, Dương Thái Thái liền mỉm cười nói Chu bác sĩ. Không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy. Vừa vặn. Chưa ăn cơm à. Ngươi trước cùng Thiên Thiên xem trong chốc lát tivi. Cùng lúc ăn cơm ta lại cùng ngươi thương lượng. Chu Cửu Giới cái này mới nhìn đến. Liễu Thiên Thiên đang ngồi ở trên ghế salon. Nàng biểu lộ bình tĩnh. Phản phất ban ngày cái gì cũng không có phát sinh qua tự như. Chu Cửu Giới ngồi ở Liễu Thiên Thiên bên người, thấp giọng nói Thiên Thiên, thực xin lỗi. Liễu Thiên Thiên nói cái gì à? Chu Cửu Giới không tiện nhiều lời, chẳng qua là cười khổ một tiếng. Cơm chín rồi, Dương Thi Nhã, Dương huyện trưởng đều trở về rồi. Mấy người đều cùng Chu Cửu Giới chào hỏi. Chu Cửu Giới trong lòng có chút chột dạ, nhưng là nhìn hắn vẻ mặt của mọi người đều rất bình thường, thoáng giải sầu. Mọi người đang trên bàn cơm ngồi xuống. Dương Thái Thái lên tiếng hôm nay đem Chu bác sĩ gọi tới là muốn thương lượng một chút hắn và Thiên Thiên sự tình. Dương huyện trưởng thấp giọng hỏi Cửu Giới đồng ý. Dương Thái Thái cười cười ngươi nghe a, đừng đánh xóm. Dương Thi Nhã hỏi bá mẫu, Chu đại ca cùng Thiên Thiên tỷ tỷ có chuyện gì à? Dương Thi Nhã mà nói lại để cho Chu Cửu Giới liên tưởng đến chính mình say rượu cùng Thiên Thiên trên giường tình hình. Dương Thái Thái nói Cửu Giới a, ta nghe Thiên Thiên nói ngươi mấy ngày nay tâm tình một mực không tốt. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Dương Thái Thái nói ngươi là bác sĩ, là biết rõ ác liệt tâm tình sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh đấy. Thiên Thiên trở về nói, buổi sáng các ngươi đi trong miếu dâng hương rồi. Chu Cửu Giới nhìn xem Liễu Thiên Thiên trong lòng tự nhủ chính mình lúc nào đi dâng hương rồi. Bất quá Thiên Thiên nếu như nói chính mình không tiện phủ nhận. Hắn gật gật đầu. Nghe nói ngươi rút một cái hạ hạ ký. Chu Cửu Giới lại gật gật đầu. Hạ hạ ký không tốt. Muốn vận rủi vào đầu đấy. Ngươi mấy ngày nay trà không nhớ cơm không nghỉ. Đối vận mấy hội càng thêm ảnh hưởng. Dương huyện trưởng xen vào nói đường đường giáo dục cục trưởng có thể nào cùng bọn nhỏ quán thâu như vậy lý luận. Dương Thái Thái nói nơi đây cũng không phải trường học ta trong nhà vẫn không thể tùy tiện nói sao. Có thể ngươi nói những thứ này là có chứa mê tín sắc thái đấy. Cái gì mê tín không mê tín đấy, dù sao chỉ cần có lợi cho Cửu Giới cùng Thiên Thiên ta sẽ tin rồi. Nói đi, đến cùng thế nào chuyện quan trọng? Là như vậy ta nghĩ đến một cái cho Cửu Giới xong vận rủi biện pháp. Cái biện pháp gì? Xung hỷ. Xung hỷ. Dương huyện trưởng nói của ta lớn cục trưởng ta không thể đi xã hội xưa cái kia một bộ. Ai nói phải đi xã hội sư cái kia một bộ? Ta là muốn giúp đỡ Cửu Giới. Đứa nhỏ này sắc mặt rõ ràng lấy nhìn xem không ánh mặt trời đã đến. Trên mặt không ánh mặt trời. Nói rõ đáy lòng còn suy đoán không chuyện vui sướng. Phải là Cửu Giới xung hỷ. Mới có thể đem hắn từ ác liệt tâm tình trong lôi ra đến. Ngươi ác. Như thế nào trong lúc đó tư tưởng lạc hậu như vậy? Dương Thái Thái bấm véo Dương huyện trưởng một chút, thấp giọng nói chớ xen mồm ta tự cấp Cửu Giới cùng Thiên Thiên bắt cầu. Dương huyện trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Chu Cửu Giới nói cảm ơn A-di cảm ơn. Dương Thái Thái nói ngươi trước không vội lấy cảm ơn ta. Ngươi còn không có đáp ứng ta đâu rồi. Sắp xếp của ta ngươi có đồng ý hay không? Cái gì an bài à? Ta nghĩ cho ngươi cùng Thiên Thiên xử lý hôn sự. Thế nào, ngươi không phản đối à? Nếu như là một ngày trước Chu Cửu Giới chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là hiện tại. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Liễu Thiên Thiên. Chỉ thấy Liễu Thiên Thiên đang cúi đầu. Trên gương mặt treo hai hàng nước mắt. Chu Cửu Giới nhớ tới chính mình đối với nhân gia vô lễ trong nội tâm than thở. Dương Thái Thái nói như thế nào đây? Chu Cửu Giới nói người. Người có thể hay không cho ta điểm cân nhắc thời gian bởi vì ta cùng Thường Nguyệt. Liễu Thiên Thiên nghe thế, đứng dậy liền hướng trong phòng ngủ chạy. Chu Cửu Giới trong nội tâm bối rối. Nhịn không được thốt ra ta đáp ứng rồi. Dương Thái Thái vui vẻ tốt. Tốt. Cửu Giới. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là con rể của ta rồi. Dương Dương. Thi Nhã. Còn không gọi tỷ phu. Dương Dương cùng Dương Thi Nhã cao hứng cực kỳ. Một bên một két. Giòn giòn giả giả mà kêu. Chu Cửu Giới nói xong. Rất là hối hận. Hắn mặc dù biết chính mình thực xin lỗi Liễu Thiên Thiên. Nhưng là. Hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào đã quên Thường Nguyệt. Nếu như mình cùng Liễu Thiên Thiên kết hôn, Thường Nguyệt làm sao bây giờ? Nhưng là, nếu như không đáp ứng Dương Thái Thái, hắn như thế nào trấn an Liễu Thiên Thiên viên kia bị thương tâm? Thời gian quá gấp. Chu Cửu Giới ở vào lưỡng nan thời điểm. Liễu Thiên Thiên thương tâm muốn đi. Dương Thái Thái một bước ba bước. Chu Cửu Giới thốt ra. Đã nói không cách nào nữa thu hồi lại. Dương huyện trưởng cười ha ha tốt, phi thường tốt. Vậy cứ như thế a, các ngươi hôn kỳ ta đến an bài. Một tháng sau, Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên hôn lễ tại Mẫu Đan khách sạn tiến hành. Liễu Thiên Thiên là Dương huyện trưởng con gái, hôn sự của nàng, hầu như kinh động đến A huyện tất cả có mặt mỗi nhân vật. Bất quá trong bữa tiệc có mấy người trong nội tâm không khoái, một cái là quan cục trưởng, một cái là cổ viện trưởng, một cái Vu lão bản. Những người khác còn có một chút trong nội tâm thất lạc đấy, phần lớn đều là bệnh viện đẹp nữ hộ sĩ. Ví dụ như Tạ Minh Châu, Tiêu Linh đám người. Quan cục trưởng không thoải mái, chủ yếu bởi vì Liễu Thiên Thiên từng là con dâu của hắn. Hiện tại chứng kiến con dâu tái giá, tự nhiên nhớ tới chính mình nhi tử đến. Lại chứng kiến Liễu Thiên Thiên gả cho Chu Cửu Giới, đó là trong lòng không nói ra được không khoái. Quan Trường Vân cũng là bởi vì Chu Cửu Giới cái chết. Cổ viện trưởng cùng quan cục trưởng bất đồng. Quan cục trưởng nghĩ chính là sinh hoạt sự tình, cổ viện trưởng nghĩ chính là công tác sự tình. Chu Cửu Giới vốn chính là cái không thể bỏ qua đấy. Bày đủ có thần kỳ năng lượng người. Sự hiện hữu của hắn thủy chung đối với cổ viện trưởng có uy hiếp. Cổ viện trưởng đã định ra hơn kế hoạch. Phải từ từ mà đoạt đi Chu Cửu Giới phụ khoa chủ nhiệm quyền lợi. Thậm chí đưa hắn để về đến nhà. Dùng tiêu trừ quyền lợi chi tranh trong tai họa ngầm. Nhưng là bây giờ Chu Cửu Giới đã tìm được chỗ dựa. Hơn nữa là A huyện Dương huyện trưởng đã có Dương huyện trưởng làm chỗ dựa. Hắn Chu Cửu Giới nghĩ như thế nào xuất đầu còn không thế nào xuất đầu. Nói không chừng không ngoài một năm hai năm, chính mình viện trưởng vị trí sẽ không bảo vệ rồi. Vu lão bản đâu rồi, cái kia nguyên nhân liền có hơn. Vu lão bản cùng Chu Cửu Giới là địch nhân vốn có. Hai người giao thủ không phải lần một lần hai rồi. Có ân oán cá nhân, còn có việc nghiệp bên trên đấy. Vu lão bản cố ý muốn tiếp tục cùng bệnh viện hợp tác, chuẩn bị cùng cổ viện trưởng xâm nhập mà đàm phán một chút công trình. Lại không nghĩ rằng Chu Cửu Giới đã thành huyện trưởng con rể. Tiểu tử này đã có huyện trưởng làm hậu đài, ai còn dám gây hắn. Trận này rượu Chu Cửu Giới uống đến không ít. Tham gia tiệc cưới khách mới nhiều như vậy, chính là một người một phát, hắn cũng muốn uống say. May mắn Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương, Dương Thi Nhã hộ giá, Chu Cửu Giới mới giảm đi không ít rượu. Nhưng là hắn hay là uống nhiều quá. Bởi vì hai người đều thuộc về hai hôn, bởi vậy dựa theo địa phương hôn tục, hôn lễ là buổi chiều cử hành đấy. Từ 2 giờ chiều mãi cho đến 8 giờ tối, thiệt nhiều khách nhân vẫn còn uống vào. Dương huyện trưởng vợ chồng một mực cùng đi. Chu Cửu Giới bởi vì uống nhiều, chừng 6 giờ đã bị Liễu Thiên Thiên tỷ muội đưa về nhà trong. Nhà không phải Chu Cửu Giới nhà, mà là Liễu Thiên Thiên nhà, phú quý dân cư, một tòa lầu 3. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương, Dương Thi Nhã đem Chu Cửu Giới đưa về nhà ở bên trong. Vân sư phụ cũng tới, còn mang theo nhi tử Hừng Hực. Liễu Thiên Thiên biết rõ quan hệ của bọn hắn, vội nói Vân sư phụ, Chu đại ca uống nhiều quá. Vân sư phụ nói ta biết rõ, hắn uống nhiều quá rất tốt. Ta cũng không muốn lại để cho nhìn hắn đến ta. Thiên Thiên lão sư, chúc phúc các ngươi. Chu đại ca là người tốt, các ngươi cùng một chỗ vô cùng xứng. Cảm ơn Vân sư phụ. Liễu Thiên Thiên gặp Vân sư phụ trên mặt nhìn không ra một tia u oán bộ dạng, vô cùng vui vẻ. Vân sư phụ kéo qua Hừng Hực. Hừng Hực nhưng vẫn nhìn qua Chu Cửu Giới. Mụ mụ, cái này vị bá báo uống nhiều quá sao? Vân sư phụ nghe hắn gọi Chu Cửu Giới bá bá, trong nội tâm nổi lên một tia đắng chát. Nhưng là biểu hiện ra, nàng hay là giả giả bộ bình tĩnh. Hừng hực, bá bá uống nhiều quá, chúng ta đi thôi, lại để cho bá bá nghỉ ngơi thật tốt. Vân sư phụ đi rồi, lại có một chút lão sư thậm chí đệ tử đến đây chúc mừng. Đại gia náo đến muộn hơn 8 giờ mới đi. Các tân khách đi rồi, Dương Dương lôi kéo Dương Thi Nhã nói, Thi Nhã, chúng ta cũng đi thôi. Dương Thi Nhã nói, chúng ta đi cái gì, tỷ phu còn không có tỉnh đâu rồi, ta còn muốn cùng hắn đánh bài đâu. Dương Thi Nhã có khi xưng hô Chu Cử Giới sư phụ, có khi xưng Chu đại ca, hiện tại còn gọi là tỷ phu. Mình cũng cảm thấy mới mẻ. Nàng rất muốn lưu lại cùng tỷ phu chơi bài. Dương Dương biết rõ nàng tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Vì vậy cười nói, muội muội ngốc, chúng ta ở chỗ này hội chậm trễ tỷ tỷ cùng tỷ phu chuyện tốt đấy. Cái gì chuyện tốt a? Còn có so đánh bài tốt sao? Dương Thi Nhã tự nhiên không hiểu. Liễu Thiên Thiên nói, Dương Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó, tỷ tỷ là người từng trải rồi, dáng vẻ này ngươi nói như vậy, có thể ngươi cùng Chu đại ca là lần đầu tiên a? Chẳng lẽ không quý trọng? Dương Dương trêu ghẹo tỷ tỷ, nàng nhưng lại không biết tỷ tỷ cùng Chu Cửu Giới đã không phải là lần đầu tiên. Liễu Thiên Thiên đột nhiên liên tưởng đến một tháng trước vào cái ngày đó, Chu Cửu Giới so hôm nay uống đến còn nhiều. Dương Dương đứng lên, liền lôi tóm, cuối cùng đem Dương Thi Nhã lấy đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 344 đồng sàng dị mộng. Chương 344 đồng sàng dị mộng nơ nơ đã lưu tại Dương gia. Do bảo mẫu nhìn xem. Ba phòng một phòng khách trong phòng. Chỉ còn lại có Liễu Thiên Thiên cùng Chu Cửu Giới. Liễu Thiên Thiên đi vào phòng ngủ. Gặp Chu Cửu Giới còn đang ngủ lấy. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn qua trong gương chính mình. Liễu Thiên Thiên dở trang, sau đó nằm ở Chu Cửu Giới bên người. Nhìn bên cạnh nam nhân. Chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Lúc này, hắn đã sống sờ sờ mà nằm tại bên cạnh mình. Liễu Thiên Thiên trong nội tâm không nói ra được vui mừng. Mặc dù nàng cùng Chu Cửu Giới giống nhau, đều là hai hôn, nhưng là nàng ái mộ Chu Cửu Giới đã lâu. Lúc này có thể cùng Chu Cửu Giới kết làm vợ chồng, hạnh phúc ghi tại trên mặt của nàng. Trên tường đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ, Chu Cửu Giới vẫn chưa có tỉnh lại. Liễu Thiên Thiên không khỏi nhớ tới ngày đó Chu Cửu Giới say rượu sau tình cảnh, Ngọc Diện có chút phát sốt. Hôm nay, bọn hắn đã trở thành chính thức vợ chồng. Nếu như Chu Cửu Giới lại nhào đầu về phía trước, nàng chắc là sẽ không dãy du đấy. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn triệt để mở ra chính mình, cùng Chu Cửu Giới hưởng thụ nam nhân nữ nhân ở giữa niềm vui thú. Cái gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, thế nhưng là Liễu Thiên Thiên nhịn không được đẩy Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới thân thể nghiêng một cái tiếp tục thiếp đi. Thời gian tại nhanh chóng về phía trước hoạt động lên. Liễu Thiên Thiên mở ra computer, nghĩ bên trên trong chốc lát vọng, thế nhưng là hôm nay là nàng ngày đại hỷ a. Nếu như thấy xuống dưới, mắt thấy nhanh 10 giờ rồi, Liễu Thiên Thiên đóng computer, lên giường. Nàng có chút mệt nhọc, mấy ngày nay vội vàng bố trí gian phòng. Vì quét tới ngày cũ hết thảy, nàng đem trong nhà đồ dùng trong nhà có thể đổi thay đổi. Nàng không muốn đem Quan Trường Vân bóng dáng ở lại cùng Chu Cửu Giới sinh hoạt trong cuộc sống. Nếu như cũ đứt cuộc sống đã qua, còn suy nghĩ nó làm gì? Luyến xưa cũ chỉ có thể tăng thêm phiền não. Mấy ngày nay, nàng nhảy ra khỏi không ít xưa cũ thứ đồ vật. Hết thảy ném đi. Kể cả nàng cùng Quan Trường Vân đã từng đóng qua tập ảnh. Liễu Thiên Thiên đánh ngáp một cái, mông lung mà thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu thời gian, nàng nghe được một hồi tiếng soạt soạt thanh âm, chậm rãi mở to mắt. Chỉ thấy Chu Cửu Giới ngồi dậy, đi về hướng cửa sổ, sau đó nhìn qua bên ngoài ngẩn người. Liễu Thiên Thiên xuống giường từ phía sau kéo qua hắn muốn, nhẹ giọng hỏi Giới ca có phải hay không nhớ tới Thường Nguyệt. Mấy ngày nay, Liễu Thiên Thiên một mực ở gọi Chu Cửu Giới. Nàng biết rõ Thường Nguyệt xưng hô Chu Cửu Giới Giới ca. Chính mình liền cũng như vậy. Là muốn bổ sung một chút nội tâm của hắn hư không? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thiên Thiên, thực xin lỗi ta uống quá nhiều. Ừ. Ta biết rõ ngươi uống không ít. Ngươi biết không? Ta lo lắng ngươi uống hư mất thân thể. Ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Có muốn uống chút hay không canh giải rượu? Ta đi cấp ngươi làm. Nói xong, Liễu Thiên Thiên quay người muốn đi, lại bị Chu Cửu Giới bắt được tay. Chu Cửu Giới quay đầu, lắc đầu, nhìn qua nàng hơi có vẻ mệt mỏi mặt nói ta biết rõ ngươi cái này một hồi bề bộn nhiều việc. Một mực không có rất tốt mà nghỉ ngơi. Đừng đi rồi. Ta không sao rồi. Vậy là tốt rồi. Liễu Thiên Thiên không có lôi kéo Chu Cửu Giới tại bên giường ngồi xuống. Nói Giới ca, tâm tình của ngươi ta vô cùng rời khỏi. Kỳ thật, thay đổi ta, ta cũng sẽ không quên nàng đấy. Chu Cửu Giới lầm bầm nói cũng không biết nàng hiện tại đi nơi nào, cuộc sống trôi qua như thế nào đây. Ngươi yên tâm đi. Thường Nguyệt muội muội đã không phải là tiểu hài tử. Hơn nữa, nàng có một thân võ công, lại cơ cảnh thông minh. Không có việc gì. Chu Cửu Giới gật gật đầu ta đối với nàng là yên tâm đấy. Chẳng qua là nàng không tại bên người. Trong nội tâm của ta luôn luôn chút ít vắng vẻ đấy. Không phải còn có ta sao, ta sẽ cùng ngươi đấy. Như vậy đi, ta ngày mai cùng ngươi ra đi du ngoạn được không? Đi ra ngoài. Ừ, ngươi oa thiết đi nơi nào, Giang Chiết hay là Hải Nam? Quá xa. Vậy đi Thái Sơn như thế nào đây? Hoặc là nhìn biển. Nói thật ra ta mấy năm này một mực không có ra đi du ngoạn qua. Người tâm tình không tốt thời điểm, nhất định phải khắp nơi đi một chút. Ngàn vạn đường buồn bực trong nhà. Nếu không, tâm tình hội càng thêm không tốt. Ừ, vậy đi Đông Hải A, chúng ta nhìn biển. Đi, ta nghe lời ngươi. Liễu Thiên Thiên nhìn xem bề ngoài, lại nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là, không biết tại sao, Chu Cửu Giới rất khó phóng ra một bước này. Giới ca kỳ thật, ngày đó ngươi cùng ta, đã có vợ chồng chi thực. Chu Cửu Giới thở hắt ra. Đúng vậy a. Một tháng trước, hắn say rượu đem Liễu Thiên Thiên trở thành Thường Nguyệt, đã cùng nàng cùng qua giường. Hôm nay, bọn hắn như là đã thành làm phu thê. Nếu như lạnh lùng Liễu Thiên Thiên lời mà nói, thật sự băn khoăn. Chu Cửu Giới đem Liễu Thiên Thiên ôm ở trong ngực, chậm rãi gom góp miệng môi trên. Liễu Thiên Thiên nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại. Chu Cửu Giới bờ môi vừa đụng với Liễu Thiên Thiên bờ môi, trong lúc đó trong đầu xuất hiện Thường Nguyệt bóng dáng. Hắn bỗng dưng thu hồi lại. Liễu Thiên Thiên mở mắt ra, hỏi Giới ca, làm sao vậy? Ta, miệng ta ở bên trong có phải hay không có rượu khí? Không sao. Cái kia, Vậy là tốt rồi. Chu Cửu Giới trong nội tâm thở dài, Thường Nguyệt, tỷ phu thực xin lỗi ngươi rồi. Ta đã đáp ứng Thiên Thiên, hơn nữa cùng nàng thực hiện liễu nghi thức. Ta không thể để cho nàng thất vọng đau khổ. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nhìn xem Liễu Thiên Thiên, thần hít một hơi, hôn lên trên môi của nàng. Liễu Thiên Thiên, kia đẹp siêu nhiên thoát tục. Có một loại cổ thay tiểu thư khuê các cái chủng loại kia điềm đạm nho nhã lịch sự tao nhã. Theo lý, là có nữ nhân vị đấy. Chẳng qua là Chu Cửu Giới trong nội tâm nghĩ đến Thường Nguyệt không cách nào toàn tâm đưa vào. Liễu Thiên Thiên lại bị hắn hôn đến rên rỉ lên tiếng. Chu Cửu Giới không muốn quá mức tinh tế tỉ mỉ hóa. Hắn nhanh chóng bỏ quần lót của mình. Sau đó cởi Liễu Thiên Thiên đồ lót. Tiến quân thần tốt. Điên cuồng mà vận động trên dưới 100 xuống. Liền thu binh. Đối với Liễu Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, ngươi mệt nhọc vài ngày, đi ngủ sớm một chút a. Liễu Thiên Thiên dục vọng chi hỏa vừa mới bị Chu Cửu Giới trêu chọc đứng lên. Không nghĩ tới Chu Cửu Giới đã xong chiến đấu. Nàng cực kỳ khó nhịn. Nắm cả Chu Cửu Giới cổ nói, Giới ca, ta không muốn ngủ sớm như vậy. Nhanh 11 giờ, nên nghỉ ngơi. Hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ. Hơn nữa, mấy ngày nay chúng ta lại không đi làm. Cùng lắm thì buổi sáng ngày mai ngủ nướng a. Lại không ai quản ta. Ta hơi mệt chút. Liễu Thiên Thiên lặng yên xem hắn, nằm xuống. Giới ca, ta biết rõ, ngươi vừa rồi cùng ta làm lúc không có dụng tâm. Không, ta dụng tâm rồi. Đừng quên ta là nữ nhân a. Nữ nhân cảm giác thật là mẫn cảm đấy. Ngươi vừa rồi biểu hiện xa xa không bằng ngày đó. Ngày đó ta uống nhiều quá. Đúng vậy a, vì cái gì ngươi uống nhiều quá có thể không chỗ cố kỵ, hôm nay lại cố kỵ quá nhiều đâu này. Nếu như chúng ta đã thành vợ chồng, ngươi cũng đừng có còn muốn mặt khác. Đương nhiên, ta không phải phản đối ngươi muốn Thường Nguyệt. Có thể Thường Nguyệt đã đi rồi a. Thực xin lỗi. Thiên Thiên, ngươi cho ta chút thời gian a. Thường Nguyệt người mặc dù rời đi, có thể lòng của nàng vẫn còn. Ta cảm thấy nàng đang ở trước mắt. Cho nên, vừa rồi, ta không cách nào đưa vào. Ta hiểu tâm tình của ngươi, vậy được rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai nhìn biển. Hai người không nói thêm gì nữa, mà là đều bắt buộc chính mình đi ngủ. Nhưng là bọn hắn nhất thời đều không thể chìm vào giấc ngủ. Liễu Thiên Thiên nghĩ là như thế nào mở ra Chu Cửu Giới tâm cửa, lại để cho hắn triệt để từ buồn bực trong đi tới. Chu Cửu Giới nghĩ chính là lúc này Thường Nguyệt ở địa phương nào. Nếu như nàng biết mình cùng Liễu Thiên Thiên kết làm vợ chồng, nàng hội nghĩ như thế nào? Lòng của nàng có thể hay không rất đau. Ước chừng một điểm tả hữu, hai người đều đi ngủ. Hai người đều làm mộng, chính là đồng sàng dị mộng. Liễu Thiên Thiên mộng chính là mình cùng Chu Cửu Giới giống như đối với thần tiên quyến lữ, dắt tay nhau giang hồ tốt không vui. Chu Cửu Giới nghĩ là hôm nay tân nương tử đã thành Thường Nguyệt. Hắn và Thường Nguyệt tân hôn yến ngươi. Lưỡng tình tương duyệt. Nói không hết khoái hoạt. Hai người đang ở trong mộng đều đã nghĩ đến chuyện nam nữ. Liễu Thiên Thiên mơ tới chính là nàng cùng Chu Cửu Giới tại bờ biển. Tản bộ. Gió biển thổi phật lấy lòng của bọn hắn ngực. Chu Cửu Giới mở rộng lấy hai tay. Cao giọng đại hống. Thấm quét qua ngày xưa không khoái. Mạnh mẽ ôm lấy Liễu Thiên Thiên. Cùng nàng tại trên bờ cát làm. mà bắt đầu. Chu Cửu Giới mơ tới chính là cô dâu của hắn biến thành Thường Nguyệt. Từ giáo đường về đến nhà. Trên đường đi, Thường Nguyệt cũng không ngồi xe, khiến cho Chu Cửu Giới ôm nàng. Thường thường áo cưới một đường kéo trên mặt đất, như mộng như ảo. Về đến nhà, Thường Nguyệt không thể chờ đợi được mà chui vào chăn, đem áo cưới trang phục ném được đầy đất đều là. Chu Cửu Giới cũng bỏ quần áo tiến vào Thường Nguyệt bị ổ. Làm Liễu Thiên Thiên cùng Chu Cửu Giới đồng thời mơ tới tình cảnh như vậy lúc đều vô ý thức mà duỗi chỗ tay. Chu Cửu Giới ôm lấy Liễu Thiên Thiên, Liễu Thiên Thiên ôm lấy Chu Cửu Giới. Hai người mặc dù còn đang ở trong mộng cũng tại lầm bầm la lên. Chu Cửu Giới một đầu đâm vào Liễu Thiên Thiên trong ngực, mút vào bộ ngực của nàng. Liễu Thiên Thiên dục niệm như nước thủy triều, càng không ngừng rên rỉ. Trong lúc ngủ mơ, hai người hoàn mỹ mà kết hợp cùng một chỗ, lẫn nhau hưởng thụ lấy nam nữ chi ái mang đến nhanh vui sướng hạnh phúc. Nhưng lạc chỉ không mấy phút nữa, bọn hắn đều từ trong mộng tỉnh lại. Đầu tiên tỉnh lại là Liễu Thiên Thiên, bởi vì Chu Cửu Giới tại vô ý thức mà hô hào Thường Nguyệt danh tự. Liễu Thiên Thiên bỗng dưng tỉnh lại, mới phát hiện mình vừa rồi làm giấc mộng. Cái gì đại hải, bãi cát, hết thảy cũng không trông thấy rồi. Bất quá, Chu Cửu Giới lại chân thật mà nằm sấp tại trên người của mình, nhưng lại tại động tình mà mút vào bộ ngực của nàng. Một bên làm lấy bê, y, tê, tôm vận động. Liễu Thiên Thiên càng phát ra động tình, vốn muốn nghênh hợp với Chu Cửu Giới. Ai ngờ, lúc này, Chu Cửu Giới đột nhiên hô hào Thường Nguyệt danh tự. Liễu Thiên Thiên lập tức dục vọng chi hỏa biến mất, đẩy một chút Chu Cửu Giới. Giới ca, ngươi muốn là muốn lấy nàng cũng đừng làm. Liễu Thiên Thiên còn tưởng rằng Chu Cửu Giới là tỉnh dậy đấy. Chu Cửu Giới bị Liễu Thiên Thiên đẩy, lúc này mới tỉnh lại. Hắn ngẩn ngơ bề bộn trở mình xuống, nói: Thiên Thiên, ta vừa rồi đang nằm mơ. Chu Cửu Giới không nói còn bỏ đi. Cái này vừa nói càng làm cho Liễu Thiên Thiên lòng chua xót. Ngươi nằm mơ còn muốn lấy Thường Nguyệt muội muội, xem ra chúng ta không nên kết hôn. Thiên Thiên, thực xin lỗi. Ngươi a, có phải là nằm mơ hay không đang cùng Thường Nguyệt muội muội làm lại sự tình này? Không có, không có. Ngươi gạt ta, vừa rồi ngươi đã gọi ra, bằng không, ngươi có thể mộng du đến trên người của ta tới sao? Chu Cửu Giới thầm than một tiếng, không hề giải thích. Hai người nhìn xem bề ngoài, đã là rạng sáng 5 giờ rồi. Ngủ đi, trong chốc lát trời liền sáng. Chu Cửu Giới nói. Liễu Thiên Thiên gật gật đầu, nhắm mắt lại. Lúc này đây, hai người đều không có lại nghĩ lung tung, bởi vì bọn họ là tại khốn cực. Rất nhanh, hai người đều tiến nhập mộng đẹp. Chu Cửu Giới hơi thở đều đều, một hít một thở liên tục kéo dài, trong lúc ngủ mơ đang luyện tập Cửu Dương Thần Công. Hắn biết rõ, chính mình tạp niệm quá nhiều. Nếu như không dùng tĩnh tâm điều tức chìm vào giấc ngủ, sợ là lại gọi nảy sinh Thường Nguyệt đến, gây Liễu Thiên Thiên sinh khí. Trên thực tế, mặc dù hắn lại gọi Thường Nguyệt, Liễu Thiên Thiên cũng nghe không được, bởi vì Liễu Thiên Thiên sớm hắn một bước đã thiếp đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 345 mặt hướng đại hải. Chương 345 mặt hướng đại hải. Chu Cửu Giới là lần đầu tiên đi ra xem biển. Trước kia, hắn từng cùng Thường Nguyệt đã từng nói qua, muốn đi ra đi một chút, nhưng là một mực không có trở thành sự thật. Hôm nay, hắn đứng ở đại hải bên cạnh, nhưng là bên người cũng không phải Thường Nguyệt. Hải triều mãnh liệt, sóng biển vỗ bờ. Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên đứng ở trên mặt đá, nhìn về nơi xa đại hải ở chỗ sâu trong. Bên bùng, chỉ có thể nhìn đến trời cùng biển tương liên thành một tuyến. Trời xanh lam thiên, mây trắng, đại hải. Nếu như không phải trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua mấy cái hải âu, Chu Cửu Giới còn cho là mình đi vào một bức tranh thủy mặc. Từng trận gió biển thổi vào, ướt sũng đấy, mang theo nước biển mặn chát, đập vào mặt. Chính là một cổ tươi mát cảm giác. Chu Cửu Giới thở dài ra một hơi. Hoàn toàn chính xác. Xem rơn. Ê. Ê. A. Nương. Lòng hắn ngực chịu mở ra. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Liễu Thiên Thiên nói đây là hài tử một câu thơ, Giới ca, ngươi nên biết ta mang ngươi đến xem biển ý nghĩa. Chu Cửu Giới nói cảm ơn ngươi. Thiên Thiên, ta biết rõ ngươi tốt với ta. Hy vọng ta mau chóng từ buồn bực trong đi tới. Ừ, ngươi hiện tại đã trở thành lão công của ta. Ta càng có lẽ cho ngươi suy nghĩ. Ta không hy vọng ngươi mỗi ngày phiền muộn xuống dưới. Lâu rồi sẽ xảy ra bệnh đấy. Ta biết rõ, hiện tại tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta đi trên bờ cát đi một chút. Nói xong, Chu Cửu Giới thò tay tự a. Liễu Thiên Thiên trên lưng một nắm. Sau đó thả người nhảy lên. Lôi kéo Liễu Thiên Thiên lăng không hạ xuống. Hướng trên bờ cát đánh tới. Liễu Thiên Thiên kinh kêu một tiếng. Nàng mặc dù biết Chu Cửu Giới võ công siêu phàm nhập thánh, lại là lần đầu tiên bị hắn mang tại giữa không trung. Chu Cửu Giới trên tay nắm thật chặt, thấp giọng nói không cần sợ. Trong chớp mắt, hai người rơi xuống trên bờ cát.